Trường sinh giới, chương 47, ngộ thú bất thục, gocchuyenaudio.com, dọc theo đường đi tiểu thú cười, ha ha. Liên tục thật là phi thường kỳ quái, tiếng cười của nó lại giống trẻ con không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi nó cao hứng bừng bừng, đối cái gì đều tràn ngập hiếu kỳ, tựa hồ chưa từng có đi qua khu vực này. Thỉnh thoảng đụng đại hình mãnh thú cũng căn bản không e ngại, vài lần đều muốn tiến lên, bất quá đều bị tiêu thần ngăn rồi. Lần thứ hai đi tới tụ nhân cốc, bất quá lúc này đây cũng không có đi trước cốc khẩu, tiêu thần cùng ba bộ xương khô trực tiếp leo lên trên vách cốc dốc đứng, hướng về phía dưới trống trải trong sơn cốc nhìn lại. Trong cốc xanh biếc tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, và lại sinh trưởng tảng lớn kỳ hoa dị thảo, mùi hoa thơm ngào ngạt, bông hoa khoe màu đô sắc theo gió nhẹ lắc lư, dập. Dần gợn sóng mê người. Hơn nữa trong cốc thác bay nước chảy, thật sự là một chỗ cảnh sắc tuyệt hảo. Cũng chỉ có linh địa bậc này mới có thể đủ sinh ra vạn tái cổ thụ thai nghén ra thụ nhân. Cứ như vậy một nhúm lửa lớn thiêu hủy thực sự có chút đáng tiếc. Bất quá tiêu thần cũng không có biện pháp tốt hơn. Mà ngay lúc này, tiêu thần phát hiện phụ cận sơn cốc có tu giả thường lui tới, tựa hồ không riêng gì hắn tiếp cận thụ nhân cốc. Hắn là vì giải quyết ân oán với Triệu Lâm Nhi mà đến, những người khác là vì tiếp cận Triệu Lâm Nhi mà đến, ham muốn mỹ sắc của nàng cùng chiến lực của vài tên thụ nhân cường đại. Điều này làm cho tiêu thần cảm giác sự tình có chút phiền phức. Có thể thấy một gã thụ nhân canh giữ ở cốc khẩu, có hai gã thụ nhân khác đi lại trong cốc, cự ảnh màu xanh biếc lưu truyền lục quang nhàn. Nhạt có vẻ thần dị mà lại cường đại vô cùng. Những tu giả nhìn trộm kia không dám mạnh mẽ xông vào, đều lẳng lặng chờ tại ngoài cốc. Đang khi tiêu thần suy tư, chỗ cốc khẩu xuất hiện một mảnh rối loạn, phong hoa tuyệt đại Triệu Lâm Nhi xuất hiện rồi, nàng lẳng lặng đứng tại đầu vai của một gã thụ nhân, đem một mặt da thú tiếp thành đại kỳ. Cờ lớn, ND, đặt ở cốc khẩu, đại kỳ phi thường bắt mắt, dùng thú huyết viết mấy chữ lớn, muốn cùng thụ nhân cốc kết minh, xin chém giết người này như biểu thị thành ý, nguồn tại ển phun, tại phía trước huyết tự là bức họa tranh của tiêu thần, thủ bút của xuất ra từ Triệu Lâm Nhi giống như đúc. Nhất thời, dẫn tới 7-8 gã tô giả từ trong bóng tối đi ra, vây gom lại cốc khẩu. Tiêu thần cự ly cũng không xa, nhìn rất rõ ràng, hắn trong lòng khó có thể bình tĩnh rồi, Triệu Lâm. Nhi này thốt ra cũng quá mức tàn nhẫn rồi. Hoàng gia thiên nữ tuyệt đại mỹ sắc, hơn nữa chiến lực cường đại của thụ nhân, xác thực có lực mê hoặc lớn lao. Vô luận là tham mộ mỹ sắc của nàng, hay muốn nhận phục thụ nhân, sợ rằng đều tụ hội trên thân của hắn. Đương nhiên, tuyên bố ấy đối với tiêu thần mà nói có thể sẽ trở thành một hồi tai ương ngập đầu, sinh mệnh đã bị uy hiếp nghiêm trọng. Rất dễ có thể suy đoán được Triệu Lâm Nhi sẽ ngưng tụ lên một cổ lực lượng cường đại, đem lực lượng này trên long đảo phát sinh lên liên minh đầu tiên. Tiêu thần thật không ngờ Triệu Lâm Nhi lại nghĩ ra một kế sách như vậy, trách không được nàng một bộ thần sắc nắm chắc thắng lợi, căn bản không vội xuất lĩnh thụ nhân truy kích và tiêu diệt hắn. Tiêu thần đã cảm giác được hung hiểm lớn lao, hắn lẳng lặng nằm ở, trên vách cốc cũng không nhúc nhích, lẳng lặng quan sát đến tình thế phát triển. Phụ cận khu vực này hết thảy tu giả đều bị kinh động rồi, hôm qua thụ nhân lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt đông đảo tu giả thì phiến cốc địa này đã thành tiêu điểm của rất nhiều tu giả. Lúc này, huyết sắc đại kỳ vừa ra, vô cùng gây chú ý mọi người, không ít tu giả nghe tin lập tức hành động. Vẻn vẹn gần nửa ngày, liền có 13 người gia nhập thụ nhân cốc, trong đó có chú sư, có linh sĩ, còn có võ giả, những người này vốn là 2-3 người làm một tổ, đều có thể một mình kháng cự một mặt, hiện tại nhiều người như vậy hợp cùng một chỗ, có thể nói nhất thời thành một cổ chiến lực cường đại vô cùng. Hiện tại thụ nhân cốc đã hình thành liên minh thứ nhất trên Long Đảo. Nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ đều không phải tìm kiếm tổ long cùng bản sinh long vương, mà là trước phải chu diệt tiêu thần. Cao thủ kết minh được tính là một đại sự, nguyên nhân gây ra cùng quá trình đã rất nhanh truyền bá đi, tên của tiêu thần lần đầu tiên làm đông đảo tu giả biết, thời gian hơn nửa ngày đã truyền khắp giải đất ngoại vi Long Đảo, có thể nói hắn hiện tại rốt cuộc đã là một danh nhân. Tới buổi chiều, không ai gia nhập vào thụ nhân cốc nữa, tu giả âm thầm ẩn phục, đại đa số áp dụng thái độ quan sát, muốn nhìn một chút tình thế phát triển. Cho đến lúc hoàng hôn, lại có hai người thêm vào, dĩ nhiên là Xâm Lâm tộc cường giả Á La Đức cùng Man tộc thanh niên cường giả Khải Áo. Thực lực của thụ nhân cốc không thể nghi ngờ lại tăng nhiều, tiêu thần cảm giác áp lực cùng nguy hiểm nặng thêm rồi. Xa xa trên một ngọn núi quanh cọ, Yến Khuynh thành phong thái tuyệt. Thế, nhìn chăm chú vào Á La Đức cùng Khải Áo tiến nhập thụ nhân cốc, nói Á La Đức muốn nhận phục thụ nhân, tóc vàng Mỹ Nam Tử Lan Đức gật đầu, nói, hắn rốt cuộc chính thức xuất thủ rồi, chỉ là không biết hắn tu luyện ra tự nhiên linh lực có hay không đủ, bằng không phải sợ rằng trúc rồ mốc nước công dã tràng. Việc này, tiêu thần gặp phiền phức lớn rồi, chúng ta xuất thủ cho hắn một cái nhân tình thế nào? Tiêu thần tại trên vách cốc đã ẩn phục một ngày đêm rồi, lẳng lặng quan sát tất cả phát sinh. Ba bộ xương khô yên tĩnh bất động, tựa hồ là tu luyện linh quang. Về phần tiểu thú trắng mốt nọ, lúc đầu thì vẫn nháy mắt chuyển động mắt to sáng sủa, hiếu kỳ đánh giá tất cả. Cuối cùng thấy tiêu thần bọn họ vẫn không nhúc nhích, nó dần dần mất đi hứng thú, cư nhiên nằm co tại bên người tiêu thần kêu ô ô ngủ say. Ngủ hết một ngày, đêm đó dáng trời nhiễm hồng phía chân trời, tiểu thú đã mở mắt to, vuốt xì xào cái bụng nhỏ, quay tiêu thần, y y nha nha. Không ngừng, nhìn tiêu thần vẫn như cũ bất động, tiểu thú bất mãn nói lầm bầm vài tiếng, bảo thụ tại đỉnh đầu không có quang thải, hóa thành một đạo bạch quang chảy ào đến thụ nhân cốc. Ba bộ xương khô giống như là sống lại rồi, từ trong trạng thái tĩnh mịch trạng thái đã khôi phục nhiều, linh hoạt hoạt động khớp xương. Tiêu thần đang đợi, đợi đêm khuya đã tới. Ánh trăng sơ thăng, sao trời xuất hiện, chim đêm hót gọi. Vết lửa trải tại sơn cốc lóe ra, Triệu Lâm Nhi cùng vài tên thụ nhân cùng một chỗ, hơn 10 tu giả lại đã chia làm vài cực vây quanh đống lửa thương nghị sự tình. Mãi cho đến đêm khuya, vết ánh lửa mới tắt, nhiều tu giả như vậy tụ cùng một chỗ căn bản không sợ. Bất luận kẻ nào đánh lén, tiêu thần lại đợi hơn nửa canh giờ chuẩn bị bắt đầu hành động rồi. Hắn biết mặc dù sơn cốc hóa thành biển lửa, đối những tu giả kia nửa hiệu quả cũng không có, chính là đối thụ nhân cũng không nhất định có hiệu quả, hắn quyết định sau khi xuất thủ lập tức lùi xa tìm nơi ẩn tu, lần này xuất thủ rốt cuộc cho thấy một loại thái độ đi, tối thiểu muốn cho đối phương chật vật một phen. Mà ngay tiêu thần cần phải có thời gian hành động, tiểu thú đã trở về, không biết ăn vật gì đây, tiểu cái bụng tròn vo, đi lại tập tễnh, đều đi nhanh không được rồi ách. Tiểu tử kia cơ nhiên đánh bụng ở trên mép miệng lại sáng trong suốt lộ vẻ như xương tiên gì đó, dịch tích trong suốt này, lại lóe ra hà huy nhẹ nhẹ. Tiêu thần thất kinh, tiểu thú trắng mốt này quá mức thần dị rồi, lẽ nào nó tìm được liễu linh tuyền hoặc tiên nhũ, dịch thể trên mép miệng lóe ra một chút quang hoa, tuyệt đối điều không phải phàm vật a, người ăn cái gì. Tiêu thần kinh dị nhìn nó, ba bộ xương khô cũng xông tới, tiểu thú lộ ra thần sắc thỏa mãn vô cùng, sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, dầm gì. Biểu thị thư thái của mình, gì, bảo thụ của ngươi đâu? Tiêu thần thất kinh, phát hiện tiểu thụ cơ nhiên không thấy rồi. Tiểu thú thoải mái đích nằm ở trong hoa cỏ, dùng tiểu thú chảo chỉ sơn cốc ý bảo đem bảo thụ thả ở nơi nào rồi. Tiêu thần triệt để hết nói, tiểu tử này cũng quá đại ý rồi đi, hồn nhiên không đem bảo thụ để ở trong lòng, cây non thần thánh bậc này đều tùy tiện ném bậy, bảo thụ có linh mà nói được tất nhiên phải đại thán, ngộ thú bất thục. A cách chương.